núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 382, trả thù Tô gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingobato thật là đáng sợ. Chẳng qua chỉ là một con mèo, lại có thực lực ngang ngửa thiên cảnh. Không phải nói, tu vi cao hơn đế cảnh không thể tham gia hay sao? Đây là có chuyện gì? Trong lòng Phượng Thiếu Thanh có rất hiểu câu hỏi. Trong tiểu viện, Sở Huyền ngồi ở trên ghế, rót một bình trà, thư giãn thưởng thức từng ngụm, nhìn hình ảnh bên trong khuy thiên kính, xuất hiện tình cảnh trong chiến ma cổ địa. Sở Vân ôm thiên linh miêu tiến vào, trên đế cảnh không được tiến vào. Vậy cũng không bao gồm người một nhà. Chiến ma cổ địa rất náo nhiệt, từ lúc xuất hiện bảo vật, không ngừng phát sinh tranh đấu, có người chiếm được cơ duyên, cũng có người nhặt được truyền thừa. Càng có người chết trong tay thi hài dị biến, đám người Tần Doanh cùng Tào Thiên Nhất không ngừng tiến vào chỗ sâu. Trong chiến ma cổ địa, thẳng đến chỗ khí vận chí bảo. Bọn hắn đều lưu lại hậu chiêu, có thể cảm ứng được vị trí của khí vận chí bảo, sau lưng mấy người này, đều có người rình mò từ phía xa, chính là một vài người có ý đồ làm ngư ông đắc lợi. Sở Huyền nhìn thấy bên cạnh một huyết hồ, có hai nhóm người đang chiến đấu. Phòng đó một phe là đến từ Đại Tà Cung. Vậy mà bọn chúng có ý đồ thôn phệ huyết sát tinh khí trong huyết hồ, kết quả lại bị phản phệ, khiến cho thần hồn rối loạn, giống như kẻ điên ra tay với người bên cạnh, xem như đã mất thần trí. Sở Huyền đưa tay chộp tới, bắt vệ linh hoa ra ngoài. Đi đi, hắn chỉ tiện tay quăng ra, vệ linh hoa liền dùng tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía chiến ma cổ địa. Cho tới bây giờ, vệ linh hoa vẫn chưa thể đột phá đến thần cảnh. Sau khi nó thôn vệ sát khí từ huyết hồ trong chiến ma cổ địa, thì vệ linh hoa sẽ dễ dàng đột phá thần cảnh. Khí vận chí bảo chi tranh, không phải một hai ngày có thể có kết quả. Tần Doanh cùng Tào Thiên Nhất, dựa vào hậu chiêu lưu lại, rất nhanh đã tìm được vị trí của chí bảo. Đinh Việt thì vỗ vỗ địa mạch chi linh, bắt nó mau tìm ra phương hướng của chí bảo. Vương Lạc, Hạng Tinh, Tiêu Lương, Hắc Nguyệt đều có thủ đoạn, trên đường đi thuận tiện thu thập những bảo vật khác. Tiêu Lương gặp tập kích từ võ giả Tây Châu, trong đó có người Tiêu gia. Hiển nhiên Tiêu gia quyết định diệt trừ Tiêu Lương, quan hệ với Tiêu Lương không ngừng trở nên xấu đi. Vương Lạc cũng bị tập kích từ thế lực võ giả Vương gia. Hạng Tinh mặc một bộ khải giáp, cả thân thể giống như sắt thép, thấy người đoạt bảo, hắn cũng không trốn tránh. Cho dù bị đế binh công kích, cũng không thể khiến hắn bị thương. Hắc Nguyệt đối mặt với bất cứ chuyện gì, cũng không biến sắc, vẫn bảo trì tỉnh táo. Đây là có liên quan tới kinh nghiệm của nàng, đã dưỡng thành thói quen. Thân là người điều khiển đứng phía sau Hắc Nguyệt lâu, tất nhiên không phải là tiểu cô nương nhu nhược, cho dù giết người thì cũng không chớp mắt. Hắc Nguyệt tu luyện thiên đạo quyết, thực lực trở nên rất mạnh, bên trong cùng cảnh, không có người nào có thể ngăn nổi ba chiêu của nàng. Tô Tiên Nhi thì không phải tới đây để tìm bảo. Nàng đặc biệt tìm đến Tô gia để trả thù, mang theo một trường tiên, tìm kiếm võ giả đế cảnh Tô gia ở khắp nơi, gặp được thì không nói hai lời, vung trường tiên quất tới tấp, trường tiên, roi dài. Sở Bình Phàm lại đối đầu cùng Lăng Bạch Vân, vừa mới gia nhập chiến ma cổ địa không lâu, thì hai người đã chạm mặt. Lại phát sinh chiến đấu, có U Nhi mượn lực, Sở Bình Phàm không thể rơi vào thế hạ phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa chiến đấu vừa di chuyển, dần dần đi sâu vào chiến ma cổ địa, cho đến khi gặp một đạo tàn hồn vô chi. Nó liền gào thét lao tới, lúc này U Nhi mới hiện thân, nàng lắc chuông nhỏ trong tay, trực tiếp chấn áp tàn hồn, đồng thời từng đạo quỷ khí lượn lờ, đưa tay điểm một cái. Ngay tại chỗ biến tàn hồn thành lệ quỷ, sau khi tàn hồn hóa thành lệ quỷ, thuộc về quỷ tộc vừa mới sinh, hơn nữa cũng không còn ý ức gì của kiếp trước. Dù sao, hắn đã chiến bại, ý thức sớm đã không còn, chỉ còn lại một đạo tàn hồn vô chi mà thôi. Trong chiến ma cổ địa, số lượng loại tàn hồn như thế này cũng không ít. Thậm chí là do nhiều tàn hồn của võ giả dung hợp thành một, dưới sự ăn mòn của sát khí, trở nên vô tri và hung bạo. Lăng Bạch Vân thấy một màn như vậy, đã sinh lòng e ngại, đúng là không muốn tiếp tục đánh nữa. Vừa thấy cảnh này, thì Sở Huyền đã biết rõ, Lăng Bạch Vân đã không còn là khí vận chi tử Đông Châu, Sở Bình Phàm sẽ thay hắn trở thành khí vận chi tử Đông Châu. Sở Huyền lấy ra khí vận như ý, rót lực lượng khí vận đạo tắc vào, thôi động nó vận chuyển nhanh hơn. Ở một góc chiến ma cổ địa, Tô Huyền Hà mạnh mẽ đánh bay hai võ giả đế cảnh đang chuẩn bị thu lấy khí vận đế binh. Ánh mắt của hắn rất nóng bỏng, chỉ cần thu lấy khí vận đế binh thì chuyến này xem như đã thành công. Lần trước bởi vì ý đồ quấy nhiễu khí vận Tô Tiên Nhi, dẫn đến khí vận bảo khí của Tô gia bị nứt vỡ, đã mất đi bảo khí chấn tộc. Trong lòng đám tộc lão Tô gia bọn họ ít nhiều cũng có chút bất an. Chỉ cần thu lấy khí vận đế binh này, như vậy khí vận Tô gia sẽ tiếp tục giữ vững. Cách chương.